Thánh địa vùi thây, chương 26, góc truyện audio.com. Trung lừa đảo đoán không sai. Tôi thực sự bị sốc, hơn nữa sốc không nhẹ. Sự kiện bốc hơi tập thể này đã vượt ngoài logic có thể chấp nhận và trực tiếp vươn lên tầm siêu nhiên của nó rồi. Tôi thậm chí tua lại băng ghi hình vài lần, nghiên cứu từng chi tiết rồi vỗ đầu thốt lên. Đây đâu phải tầng bọn cháu chạy ra. Bởi vì khu vực hành lang các tầng đều trang hoàng giống nhau nên suýt nữa tôi nhầm lẫn. Nhưng góc camera các tầng lại khác nhau, nên tôi mới chú ý. Bác hai gật đầu đáp, đây là tầng 5, còn cháu chạy ra từ tầng 4. Ban đầu nghe bác khẳng định tôi liền ngơ người nghĩ, hơ đổ sai tầng à. Nhưng khi động não thêm, tôi lại lạnh hết sống lưng. Trời, có kẻ bấm chọn tầng. Chắc chắn không phải người bên ngoài. Vì camera giám sát tầng 5 không ghi nhận ai lảng vảng ở quanh trước khi bác hai và Trung lừa đảo đến cả. Vậy kẻ bấm chọn là 6 anh Tây không có ý thức hoặc cụ xác ngàn năm chưa tiếp xúc văn minh sao? Kinh dị quá. Trung lừa đảo thấy sắc mặt tôi như nến liền diễu hỏi. Không, lão phủ nhận giả thiết 6 anh Tây của tôi. Tất nhiên tôi vẫn giấu chuyện cụ xác. 9 phần là do đệ tử của Lương Tam chỉ. Sư béo giỏm. À, ra thế. Trong khi tôi chỉ biết cắm đầu chạy chối chết. Sư béo giỏm đã làm xong công tác đoạn hậu không hổ dân kinh nghiệm. Thế một phần còn lại. Tôi tiện miệng hỏi. Trung lừa đảo híp mắt. Tôi để ý hắn rất thích làm động tác nhỏ này mỗi khi chuẩn bị hố người khác. Một phần còn lại. Lão nghiêng về khả năng có người thứ 7 trong thang máy. Lão già tinh quái. Tôi nhanh chóng để ý xung quanh. Liền nhận thấy không ai chột dạ trước lời của Trung lừa đảo cả. Chuyện càng lúc càng quái rồi. Hoặc là bác hai tôi và bà Diêu diễn giỏi quá. Hoặc là họ thực sự không biết có gì bên trong quan tài. Nói thực tôi khá tin giả thiết thứ nhất. Phụ nữ mà muốn giấu gì thì như mẹ tôi ấy chục năm cũng không cậy ra được. Nhưng như vậy lại mâu thuẫn với hành vi của Trung lừa đảo. Đồng bọn của họ. Chẳng lẽ lão già này ăn ở thất đức quá nên bị cho ra rìa? Các bác có suy đoán gì không? Còn đang điều tra, bác hai ra hiệu chấm dứt câu chuyện. Chàng trai, đến lượt cậu, Trung lừa đảo ngắt dòng suy nghĩ của tôi. Nói đi, các cậu thấy cái gì? Trốn cái gì? Cách chương.